Crash ơi, mày hay lắm. Chương 51, sau một đêm không ngủ. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng hôm sau, ánh mặt trời hé rọi đến chỗ con người kia đang thảnh thơi nằm ngủ một mạch từ hôm qua tới giờ không nhúc nhích cọ quậy. Những tia nắng của Đà Lạt màu vàng nhạt chiếu thẳng đến con người kia trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Cái ánh nắng của nơi xứ sương mù này làm hắn có chút bất giác khẽ nhướng chân mày rồi mở mắt ra. Sau một lúc mơ màng chợt tỉnh, hắn ngồi dậy ưỡn vai thở một hơi vô cùng sảng khoái. Vội nói, đúng là ngủ có thể giúp cho con người ta thư giãn nhanh nhất. Hắn vui vẻ trong lòng, khuôn mặt mới sáng thức dậy đã hớn hở như vừa trúng vé số ấy. Hắn quay sang nhìn tao. Lúc đó tao cũng không biết khuôn mặt mình như thế nào nữa. Chỉ đơn giản là nằm thẳng người khép hai cái chân sát vào nhau. Hai tay để lên bụng nằm đó. Mắt không nhắm chỉ mở lên trần nhà. Tao còn không quan tâm vẻ mặt của hắn lúc đó. Chắc kinh hãi lắm. Hắn có chút giật mình lùi sang một bên giường rồi hỏi. Ủa, cô sao vậy? Từ hôm qua tới giờ tôi không chợp mắt được, vì con mồng kia cứ gõ cửa miết. Ai gõ cơ, sao đêm qua giờ tôi không nghe gì hết. Tao nhắm mắt một chút rồi quay sang, nói bằng giọng bất lực nhất có thể. Dạ thưa chị, đêm qua chị ngủ say tới nỗi thiếu điều em lên gối xuống trỏ chị cũng không tỉnh dậy. Em kêu to tên chị cũng không nghe. Thiếu điều em muốn mở loa mở live show kêu chị dậy mà chị vẫn ngủ như công chúa bị dính lời nguyền chờ quàng tử tới giải cứu gì á. Hắn bật cười, nhanh nhẹn xuống giường rồi mò tới sau bếp uống một ngụm nước. Không quên đáp lại lời tao vừa mắng. Vậy à, xin lỗi nhé, do dạo này tôi hay thức khuya nên sinh ra triệu chứng ngủ chết ấy. Đừng giận nhé, mà bộ dạng cô mắc cười lắm. Tao mệt mỏi ngồi dậy, lê chân đi tới chỗ gương rồi nhìn bộ dạng của mình khi sáng thức dậy. Ủa mà hôm qua tới giờ có chợp mắt được đâu mà ngủ với dậy. Hôm qua con ma nó nhầy quá nó gõ cửa hoài làm cái cửa muốn mòn một lỗ ấy. Vậy mà hắn không nghe gì. Đúng là con ma ngủ mà. Tao thở dài nhìn khuôn mặt thiếu ngủ. Ta nói là mặt nó quạo rõ nét luôn á, mắt thì thâm như gấu trúc dị đó. Còn tóc tai bù xù y như con điên. Nếu bây giờ mà mặc thêm cái áo form dài tới đầu gối với cái quần jean rách rối ống rộng là nhìn như cái bang chứ không đùa đâu. Tao tự đứng chống tay vô hông rồi chề cái môi dài tám thước nhìn bản thân mình. Má nó bẩn á, ai ngủ dậy mà sinh với tê bao giờ đâu. Nên đừng có tự ti nha. Kể cả người như tôi mà ngủ dậy cũng phải uống vài ngụm nước để bớt xanh xao khuôn mặt này. Hắn mỉm nói xong mỉm cười tươi rồi bỏ vào nhà tắm mất tiêu. Tao còn chưa kịp nói rằng, bản mặt lồn mày chứ ai. Tao lê thân bước tới dọn dẹp chỗ ngủ, sắp xếp lại gối với chăn đêm qua. Ê, tém ra hôm qua tao không đắp cái lồn gì hết á. Nằm im đó thức từ 3 giờ sáng tới giờ. Giờ bộ dạng nó hèn mà nó bẩn. Tụi bạn tao mà thấy chắc nó cười khà khà. Nó cười từ sáng tới chiều. Sau đó, tao mở điện thoại check pin 100. Mở Facebook ra. Xem trang của mình thì thấy lượt like đã đạt 50k. Có chút vui vui trong lòng. Đây là ước mơ của tao vì đó giờ đăng like chỉ có vài người vào like cho vui chứ ít ai quan tâm lắm. Với mấy cái status hãm lồn nên không ai ngó ngàng gì tới. Nay đăng thả thính đã kiếm bộn mấy nghìn like. Đúng là mạng xã hội có khác. Chấm chấm, Vũ Hào ơi, xong chưa? Tao nói giọng đềm đảm. Chờ tôi một chút, tôi đang cạo râu. Con nít con nôi bày đặt để râu nữa hả? Tôi bật cười chăm chọc. Chờ chút đi, sắp xong rồi. Hắn nói vọng ra. Sau vài phút, hắn vẫn còn chưa ra. Lúc này tao có chút cục xúc trong người nên vội đập cửa tiếp. Tao quát lớn, bộ ỉa hay ngủ quên ở trỏng hay gì mà lâu vậy cha. Sau đó cửa mở, Hắn một tay lâu tóc một tay mở vội cánh cửa bước ra. Khuôn mặt không vui nhìn tao một hồi. Mới bảo nhẹ nhàng. Sao cô không bao giờ ăn nói dịu dàng hết vậy? Biểu sao ế tới giờ? Nãy giờ tôi nói chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng vì bạn lề mề quá nên tôi cục xúc á. Tao vẫn đanh đá như mọi khi. Hắn đứng đó. Nhếch môi cười. Cái quả đầu nấm vẫn còn chưa khô kia thoảng nhẹ mùi hương của bạc hà. Nó sọc thẳng vào mũi làm tao có chút dễ chịu. Vịnh tay hai bên mép cửa không cho tao bước vào. Vậy nói một câu dịu dàng xem nào. Tao mếu máo ôm bụng nói. Nói cái gì ba? Nói câu nào cho êm tai chút đi. Rồi tôi mới cho vào. Tao quát lớn vì nhịn không nổi nữa. Ôm bụng cau có. Rồi đi ra được chưa? Mai mốt có đi vệ sinh đi lẹ lẹ dùm đi. Trời ơi con muốn bể cái buồng trứng con luôn rồi má. Bồn trứng người ta đang sắp tổn thương rồi má. Nãy giờ tao bụng lại rồi nè tao dáng tao túm tao nén nãy giờ. Tao tém nãy giờ đó có gì nữa đi lẹ lẹ chứ lâu quá là hư buồng trứng tao. Lúc này tao nói ra những lời không biết có nên nói hay không. Nhưng mà mắc quá nãy giờ chịu không nổi. Tối qua tới giờ méo dám đi đái vì ngại va chạm với mấy chị ma kia. Trời má tối mà tưởng tượng cái cảnh đang ngồi ưỡn đít khoe mông trong nhà vệ sinh mà ngước lên thấy chị nào xõa tóc dài 8 mét rũ xuống. Chỗ mình rồi cái hé lô chắc tao xỉu tại chỗ. Chỉ nghỉ tới đó thôi mà muốn xón ra quần cho rồi. Khỏi cần đi cho mắc công. Hắn chỉ che miệng lại rồi lách người sang chỗ khác bỏ đi. Để cho tao vào trong phòng tắm giải quyết chuyện trọng đại. Nói thật thì chẳng có gì là quan trọng hơn việc đi vệ sinh hết. Nhớ có lần tao chờ anh shipper đẹp trai đi giao đôi giày cho tao. Lúc đó ổng điện tao ra ngoài nhận hàng. Tao cũng chạy nhanh ra đón ổng cái xong không thấy ổng đâu nên gọi lại. Ai ngờ ổng nói lại một câu trắng trợn luôn. Anh mắc ỉa quá, mai anh đưa hàng cho em được không? Lúc đó tao cũng chỉ biết ừ cho qua. Trời má, vệ sinh cá nhân hết thảy rồi đi ra khỏi phòng tắm. Cảm giác có chút thoải mái trong lòng. Thấy hưng phấn hơn rất nhiều. Cuối cùng mệt mỏi tan biến mất tiêu. Với lại chuyện thức khuya với tao là bình thường. Vì con hủ nữ như tao thức đêm chỉ để cày phim đam mà thôi. Coi xong mà quấn quéo khỏi ngủ luôn á. Không biết có độc giả nào có sở thích giống như tao không nhỉ? Tác giả, chắc yêu chết á. Vi, lúc đó hắn đang pha một cốc sữa. Lúc này tao đi lại ngồi kế hắn. Hắn mỉm cười cầm cốc sữa trên tay lia tới chỗ tao. Có muốn uống không? Tôi pha cho một ly. Vậy có sữa Milo không? Tao xoa xoa cái bụng hỏi lại. Có, đúng là khách sạn 5 sao. Cái gì cũng có. Khách sạn này thiết kế theo phong cách gia đình. Từ đồ đạc cho tới dụng cụ hoặc đồ ăn đều có sẵn hết. Hắn đứng dậy. Ồ, đúng thật là tuyệt vời. Sao tự nhiên muốn ở đây luôn nhỉ? Nhưng nếu cái gì cũng có thì có lẽ là mắc lắm nhỉ? Tao thong thả nằm trên ghế sofa rồi hỏi hắn. Hôm nay có định đi đâu không? Để hỏi mấy người kia cái đã. Cô muốn đi đâu? Tôi muốn đi nhiều nơi ở Đà Lạt lắm. Muốn đến vườn hoa lavender, đồi thiên phúc đức, vườn thú du du, muốn ăn nhiều món ngon của chợ Đà Lạt. Tôi muốn cùng bạn bè chụp nhiều tấm hình kỷ niệm. Tao mơ mộng những thứ trong não bộ. Lúc này, hắn pha xong Milo rồi đưa cho tao. Cái ngón tay thon dài trắng trẻo ấy vô tình đụng trúng đôi tay thô. Cứng ấy của tao như kiểu sự khác biệt trời vực. Tự nhiên thấy không bằng một thằng con trai. Tao ngồi dậy rồi uống một ngụm lớn rồi hỏi tiếp. Vậy anh muốn đến đâu? Đi đâu cũng được, miễn là có cô. Gì dậy trời? Nghe biến thái sao á, tao nổi da gà. Hắn mặt tối sầm lại. Có chút tuột hứng vì thái độ của tao. Nói thật thì không quen với ba cái câu thả thính này. Nghe mắc ỉa sao á, hắn dùng cái giọng có chút chua chua nói với tao rằng. Bộ cậu không thích tôi thả thính à? Không phải. Lúc trước rất thích trai thả thính, nhưng khi tình yêu chớm nở rồi tàn nhanh thì mỗi lần nghe ai nói chuyện mà kiểu thả vài miếng thính là thấy ngán, thấy chán. Vậy cô thích tôi cục xúc hay dịu dàng? Hắn nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh nhạt. Thì sao cũng được, nếu lạnh lùng thì là lạnh lùng thụ, độc miệng thụ, còn nếu là dịu dàng thì sẽ là ôn nhu thụ. Và sau đó ý nghĩ hủ nữ lại bắt đầu chớm nở rồi tàn. Hắn không vui, cầm ly sữa rồi tu một hơi hết sạch, ánh mắt có chút ơn ớn khi nhắc tới Đam Mỹ. Sao bọn con gái mấy cô lại thích con trai yêu nhau nhỉ? Bởi vì đơn giản chúng tôi thích. Chúng tôi đã quá nhàm chán với chuyện nam nữ yêu nhau rồi. Nói như cô thì cô nên chơi BD luôn đi. Hắn ký đầu tao một cái. Tao vả hắn một cái rồi chống nạnh ưỡn ngực nói. Tuy hủ nữ chúng tôi thích trai yêu trai thiệt, nhưng mà tụi tôi vẫn là gái thẳng 100. Nha! Nhưng khó tán đổ một chút thôi. Vì bốn bể đều là anh em, cách chương.